Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, điện thoại di động bán trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được hỗn loạn trên đường phố. Các loại rác rưởi và bẩn thỉu dơ bẩn, nhìn Tưởng Sơn không ngừng cau mày. Quả thật, xã hội văn minh, thói quen liền cảm giác vệ sinh sau đó. Người mỗi cuộc sống ở Mạt Thế một ngày, người thì biết hơn nữa hoài niệm Mạt Thế trước sinh hoạt. Tưởng Sơn vậy ý thức được công nhân làm vệ sinh thúc thúc A-di là biết bao không dễ dàng, mới đem đường phố xã hội quét dọn như vậy sạch sẽ ngăn nắp. Bất quá ở Mạt Thế, người không đi thích ứng và trưởng thành, người vĩnh viễn không sống nổi. Tưởng Sơn kéo lên mặt nạ, vậy cũng không sao. Qua cầu sau đó, coi là chân tránh tiến vào huyện Phụng Hóa khu thành cũ. Bên tay phải một xe phân khối lớn điện thoại di động cửa hàng bán độc quyền. Bên tay trái đường xe chạy đối diện là một nhà thanh niên nhà trọ. Không có bất kỳ dừng lại, Tưởng Sơn đạp trên đường phố xi măng mặt, hướng điện thoại di động cửa hàng bán độc quyền đi tới. Đối với thanh niên nhà trọ, hắn không có một tia một hào hứng thú. Trên mặt đất rất nhiều xác sống thi thể, hắn có thể nhìn ra chắc có người là đánh chết dấu vết. Bất quá Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào. Điện thoại di động trung tâm mua sắm chiếm cứ bên phải cửa hàng lầu 1. Một mắt nhìn sang, dòng dã một con đường đều là điện thoại di động tiệm. Mà điện thoại di động tiệm hậu phương cao ốc, phía trên to lớn bảng hiệu viết Hoa Hạ Điện Tín, nhìn dáng dấp, nơi này huyện Phụng Hóa Điện Tín công ty chính, vượt qua mấy cổ thi thể. Tưởng Sơn đi vào rộng mở điện thoại di động trung tâm mua sắm. Trên quầy thủy tinh, bể tan tành xốc xếch, trên mặt đất vậy khắp nơi là đồ lặt vặt và miếng thủy tinh cặn bã. Tưởng Sơn đi tới trước một cái quầy, vờn quanh hình trong quầy, nhiều loại điện thoại di động thành xếp hàng. Bất quá lúc này đã hấp dẫn không được hắn, cầm lên một bộ điện thoại di động, mới nhất điện thoại iPhone, lúc này giống như đổ nát đồ chơi, ở Mạt Thế bên trong, căn bản không có ý nghĩa tồn tại, tiện tay giống như là ném rác dưới giống vậy vứt bỏ. Tưởng Sơn quay đầu và quang đầu quyền la bạc nói, các người ở cái quầy này tìm một chút tiền, vậy xem có cái gì vật phẩm quý trọng. Tự do hoạt động, cẩn thận một chút, vừa nói đi theo phía sau tiểu hắc, hướng điện thoại di động thương trường bên trên Hoa Hạ Ngân Hàng đi tới. Phát hiện điện thoại di động thương trường bên trên Hoa Hạ Ngân Hàng. Để cho Tưởng Sơn kích động không thôi, có ngân hàng thì đồng nghĩa với có tiền là có thể mua đồ, mặc dù lớn nhiều đều cần không biết xác sống đếm, và một ít Tưởng Sơn còn không có không biết đồ. Đi tới cửa ngân hàng, nhà này ngân hàng rất lớn, ở vào ngã tư đường khúc quanh, chiếm cứ hết mấy mặt tiền. Quang đầu quyền và la bạc vậy thấy Tưởng Sơn mang tiểu hắc tiến vào ngân hàng. Hai người cũng chỉ đè phân phó của hắn bắt đầu lục soát tiền tài. Mập mạp, ngươi nói tam ca tìm tiền là dùng làm gì à? Cái này ta một mực không hiểu. La bạc đảo quầy ngăn kéo. Thỉnh thoảng cùng quang đầu quyền trao đổi, quang đầu quyền một đao chặt mở một cái ổ khóa, trả lời, ta làm sao biết, mỗi một người đều có mỗi cái bí mật của người, vật này ngươi không nghĩ ra, ta cũng nghĩ không thông, ta cũng biết còn sống trọng yếu nhất, thiết, là bạc im lặng bĩu môi, trên tay không ngừng, tiếp tục lục soát đồ, chống trải đại sảnh ngân hàng bên trong. Tưởng Sơn đang phía sau quầy cẩn thận lục soát tiền vật này, đối với Tưởng Sơn mà nói quá mức trọng yếu, mặc dù hắn trong lòng bây giờ đối với hoàng kim khát vọng, so kim tiền trọng yếu hơn điểm, nhưng là cũng không đại biểu không thích tiền, chẳng qua là hoàng kim bây giờ đối với tại tăng lên hắn toàn thân thực lực sẽ hơn nữa trực quan và rõ ràng, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Tưởng Sơn hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, nhìn xem bể đầy đất cửa kiếng vùng lân cận không có bất cứ động tĩnh gì. Cầm trên tay nắm tiền thu vào cửa hàng, Tiểu Hắc như cũ yên lặng nằm ở bên trong ngân hàng. Giống như nghỉ ngơi vậy, tựa như trừ Tưởng Sơn bên ngoài, không có bất kỳ sự việc, có thể quá hấp dẫn nó chú ý. Quét dọn toàn bộ quầy, thu hoạch không tệ, mấy trăm ngàn thu vào, để cho Tưởng Sơn không có quá nhiều kích động, gặp qua nhiều hơn tiền tài hắn. Đối với điểm này, chút tiền đã thành thói quen. Hơn nữa hắn bây giờ vậy suy nghĩ ra, có tiền hắn vậy không mua nổi cửa hàng tiệm đồ vật bên trong. Quá bao cường hãn trang bị năng lực các loại. Điểm mấu chốt không phải người quyên góp đủ yêu cầu kim tiền đếm, mà là vật phẩm phía sau những cái kia không biết dấu hỏi mới là căn bản mấu chốt. Bây giờ kim tiền đã thay đổi thành hắn cuộc sống ở mặt thế nhu phẩm cần thiết, giống như là một cái trước đề ra và con số, nhưng là cuộc sống ở mặt thế Tưởng Sơn lại không thể không cần kim tiền đếm tới mua thức ăn vật liệu. Đã một ít có thể mua vũ khí, cho nên bây giờ giá trị của đồng tiền đối với hắn mà nói. Chỉ có những thứ này chỗ dùng, suy nghĩ ra những thứ này, Tưởng Sơn đối với kim tiền đếm khát vọng, ngược lại thấp rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là đối với hoàng kim, cùng với các loại biến dị sắc sống và thú nhân hóa khẩn cấp. Đúng, hắn muốn săn giết những cái kia thú nhân hóa. Cùng với đột biến hình sắc sống và chưa thấy qua các loại quái vật. Chỉ có những thứ này, để cho hắn thu về, hắn mới có thể lấy được mua trang bị, kỹ năng quyền lợi, trong đầu muốn thứ này. Tưởng Sơn tay không ngừng, nhìn vơ vét cảm giác ngân hàng, chân trái dùng sức, một chút nhảy lên quầy, sau đó thuận thế ngồi ở trên quầy. Thanh thúy tiếng bước chân từ cửa cẩm thạch mặt đất truyền tới. Tưởng Sơn có thể từ trong thanh âm nghe ra là hai người. Thu hồi cảnh giác lòng phòng bị. Quả nhiên Quang Đầu Quyền và La Bạc đi vào. Tam ca, bên kia nhìn rồi, không có tiền. La Bạc hướng ngồi ở trên quầy Tưởng Sơn trả lời. Tưởng Sơn gật đầu một cái, mở miệng nói, ta xem qua. Ngân hàng trước mặt băng qua đường là mấy nhà xe hơi tiệm thẩm mỹ. Các người đã qua lại xem. Chớ đi quá xa. Có tình huống gì? Điện thoại vô tuyến hô ta. Quang Đầu Quyền và La Bạc gật đầu một cái. Xoay người hướng ngân hàng đối diện đi tới. Rất nhanh không có vào đối diện cửa tiệm. Nhìn hai người đi xa. Tưởng Sơn nhảy xuống quầy. Hướng về phía Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc. Đến phiên ngươi làm việc, đi kho bạc, lớn như vậy ngân hàng, không cần nói, bảo đảm là có kho bạc, có Tiểu Hắc cái này người trợ giúp ở đây, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Tiểu Hắc cái đuôi chóp đỉnh, xoay tròn cắm vào vách tường kho bạc cửa, bắt đầu mở kho bạc cửa công tác. Tưởng Sơn nhàm chán nhìn, kho bạc cửa mở cần chút thời gian, hơn nữa lần này kho bạc bề ngoài như có chút lớn. Cảm giác phải hao phí nhiều một chút thời gian, đang nghiêm túc, công tác, Tiểu Hắc, đột nhiên đầu lâu độc mắt một đỏ, biến thành tình trạng báo động, cái đuôi chóp đỉnh đang xoay tròn quay đầu. Vậy ngừng lại, Tưởng Sơn cả người đông lại một cái, có kẻ địch. Tỏ ý Tiểu Hắc tiếp tục, xoay người đi ra kho bạc phòng cửa, La Bạc cảnh giác nhìn trước mắt xác sống, trong lòng một hồi khẩn trương, mặc dù trải qua một trận đại chiến, tư chất tâm lý đã hoàn toàn không giống ngày xưa, nhưng là thấy quái dị này xác sống chán ghét, quả thật hay là để cho người không khỏi làm run lên. Trước mắt xác sống đặc biệt chán ghét, toàn thân giống như mọc đầy xúc tu. Từng cái phủ đầy khớp xương xúc tu, hư nảy nở, phía trên hiện đầy chán ghét chất nhờn, mà nó thân thể, có thể để cho La Bạc nhìn ra. Đây chính là Tưởng Sơn miệng lý thuyết đột biến hình xác sống. Loại tang thi này không có thoát khỏi xác sống đặc thù. nhưng là bởi vì kết hợp cái khác sinh vật, cho nên lộ vẻ được đặc biệt quái dị. Hơn nữa loại tang thi này vậy không có ngũ quan, chỉ có há miệng, điểm này ở nơi này tên xác sống trên mình lấy được nghiệm chứng. Nhìn xem bên cạnh giống vậy căng thẳng thân thể quang đầu quyền, La Bạc trong lòng hơi buông lỏng một chút. Bên người có đồng bạn ở đây, mà phía sau lại có Tưởng Sơn ở đây, hắn trong lòng áp lực không có lớn như vậy. Vốn là hai người tiến vào xe hơi tiệm thẩm mỹ, đang tìm tiền tài và vật liệu, nhưng là cái này xe hơi trong tiệm là một rất lớn không gian, dùng cho dừng xe, bên trong có nhà siêu thị mini và nhà khách. La Bạc và Quang Đầu Quyền vừa thương lượng, dự định đi siêu thị mini tìm chút đồ ăn, không nghĩ tới còn không có vào siêu thị liền gặp phải xác sống. Hai người rất thuận lợi tiêu diệt hết mấy tên xác sống. Sau đó cái này đột biến hình xác sống liền xuất hiện ở trước mắt. Mập mạp, ngươi lên, giao cho ngươi, La Bạc trong miệng vừa nói, thân thể lui về phía sau, nói lời trong lòng. La Bạc không phải sợ cái này xác sống, mà là bởi vì cái này xác sống quá mức chán ghét. Trên thân thể mọc ra xúc tu, có thể cảm giác được hẳn là côn trùng. Mặt trên còn có các loại có thể thấy chút nào mau, xen lẫn chất nhờn, nhìn hắn đều nổi da gà. Vậy to lớn trong miệng vậy giữ lại chất nhờn, nhìn hai người gào thét. Quang Đầu Quyền nhìn La Bạc cái này điếu dạng, mắng, người mẹ nó, ta lên, ngươi làm sao không được à? Muốn lên cùng tiến lên à? Ngươi có thể trở nên lớn, ngươi mạnh như vậy, dĩ nhiên ngươi lên. Vật này có chút chán ghét, cái khác giao cho ta, vật này giao cho ngươi. CMN, ngươi cái cháu trai. Đối với La Bạc nói tiếng nói, Quang Đầu Quyền bắt đầu mắng nương. Cái gì ta có thể trở nên lớn? Thì ra như vậy ta tương đối mạnh vẫn là ta sai rồi. Cắn răng, hai tay quơ bát hoang, Quang Đầu Quyền vẫn là xông tới. Hắn nhớ Tưởng Sơn và bọn họ đã thông báo một ít xác sống sự việc và côn trùng hỗn hợp xác sống, có thể là sống nhờ tính xác sống, có thể sẽ điều khiển xác sống. Gặp phải loại này xác sống, muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nếu không xác sống một nhiều thì biết rất phiền toái. Đầu óc suy nghĩ, Tưởng Sơn nói tiếng nói, trong tay đao chưa từng có từ trước đến nay chém tới. Sau lưng La Bạc nhìn Quang Đầu Quyền tiến lên, khẽ cắn răng, vậy nắm đao, vọt tới, làm Tưởng Sơn đi tới xe hơi tiệm thẩm mỹ bên trên lối đi. Xoay người hướng bên trong nhìn lại, liền thấy Quang Đầu Quyền và La Bạc hai người đang cùng một mực chán ghét xúc tu xác sống chiến đấu. Tương tự côn trùng xúc tu, để cho Tưởng Sơn cái này xem qua các loại xác sống người, đều là cả người run lên. Trước chém những cái kia xúc tu, sau đó trực tiếp chém đầu. Tưởng Sơn nhìn hai người, trong miệng hô, đối với loại này xác sống, hắn rất có kinh nghiệm. La Bạc một đao chặt đứt bên cạnh đánh tới một cây xúc tu, màu đen nước đã dài đến trên người hắn, vừa định nhảy ra, khác một cái xúc tu vậy hướng mặt tấn công tới. Quang Đầu Quyền một chân đạp mở La Bạc, hai tay nắm bát hoang, quơ tròn liền hướng xác sống đầu chém tới. Một hồi chặt thuộc ra thanh âm, sử sức lực có chút lớn, không chắc chắn tốt mục tiêu. Cái này một đao trực tiếp chặt ở xác sống ngực, rạch ra một cái rất dài vết đao. Nhìn hai người luống cuống tay chân dáng vẻ, Tưởng Sơn lắc đầu một cái, rút tay ra ở giữa chảm mã đao, chân trái đạp một cái, tránh ra, lời nói mới ra, cả người giống như mũi tên rời cung, chạy nước rút tới, bá, La Bạc bị cảm thấy bóng người bên cạnh chớp mắt. Sau đó một đạo ánh sáng bạc lướt qua vậy xác sống thân thể. Sau đó liền thấy xác sống đầu lâu mang một ít xúc tu hết rơi xuống mặt đất. Tưởng Sơn né tránh mềm mại nước, nhìn xem hai người, liếc nhìn trên đất xác sống thi thể, sau đó xoay người hướng lối đi đi tới, nhặt lên trên đất vỏ đao. mở miệng nói, làm việc không nên do dự. Do dự một chút liền có thể bị lỗi. Giết xác sống cũng giống vậy. Người đàn ông quả quyết điểm. Hai người nhìn hắn bóng người, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Mặc dù đã gặp qua hắn lực lượng, nhưng là như cũ hơi khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.